Chương 642, gạt bỏ thú vương linh thức. Hai người các ngươi nhận biết sau khi hết khiếp sợ, Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, trầm thấp hỏi. Nghe được Phương Thần, Thủy Thần nhìn về phía Phương Thần, nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử, ta chính là Thanh Đồng tên kia trong miệng Thủy Thần, cũng là Thủy Thần Tông Tông Chủ, chúng ta là một thời đại võ giả, tự nhiên nhận biết. Phương Thần, nếu như có thể mà nói, liền giúp một chút Thủy Thần đi. Thanh Đồng lao tổ no y hắn một tia tàn nghiệm, sống nhờ tại mãng xà hóa trong kiếm, có Phương Thần cung cấp năng lượng, tạm thời không có cái gì trở ngại, nói không chừng các loại có một ngày, Phương Thần thực lực đạt đến cổ kiếm đại lục cao độ trước đó chưa từng có thời điểm, có thể cho hắn tái tạo nhục thân. Mà Thủy Thần không giống, hắn chân thân vĩnh cửu ngủ say, một khi cái này một cái phân thân cu nở dê tán loạn, như vậy hắn tiểu triệt để biến mất tại mảnh này không gian. Thanh Đồng lão tổ tự nhiên là hy vọng nở dê Phương Thần có thể trợ giúp thoáng cái Thủy Thần, nếu như có thể mà nói. Lão tổ yên tâm đi, Thủy Thần tiền bối giúp ta nhiều như vậy, chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong sự tình, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, Thủy Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, sau đó nói, Thanh Đồng, một hồi chúng ta đang nói chuyện, trước làm chính sự. Nói xong, Thủy Thần bàn tay trực tiếp bắt lấy Phương Thần thân thể. Sau đó hư không tiêu thất tại thiên tự tháp bên trong. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện, mình đã duỗi ra cao vạn trượng khoảng trống phía trên, từng đạo kình phong thổi qua. Đây là Thủy Thần Tông trên không, ngươi nhìn xuống nhìn. Thủy Thần no y Phương Thần nghe vậy, túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, dưới chân có lấy bốn tòa thành trì, cái này bốn tòa thành trì chính là Thủy Thần Tông tứ đại thành trì. Ngay từ đầu Phương Thần không có phát hiện cái gì, nhưng khi hắn nhìn lần thứ hai thời điểm, rốt cục phát hiện cái này tứ đại thành trì vị trí ảo diệu. Bốn tòa thành trì, dư A theo khác biệt quy luật tọa lạc tại Thủy Thần Tông bên trong. Cái này, tựa hồ là kỳ môn độn giáp chi thuật. Phương Thần lầm bầm lầu bầu nói, bởi vì hắn cu nở dê không xác định, đây rốt cuộc là cái gì, dù sao cái này bốn tòa thành trì vị trí, có chu tờ kỳ quái. Không hổ là Thanh Đồng tên kia công nhận thiên tài, một chút liền có thể nhìn ra cái này bốn tòa thành trì dị thường. Không tệ. Lúc trước vì trấn áp kia một tôn gặp may nhập ma thu vương, cố ý thành lập tứ đại thành trì, cái này tứ đại thành trì trong lúc mơ hồ tạo thành một loại phong ấn, trấn áp thu vương. Thủy Thần nhẹ gật đầu, no ý Phương Thần nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch. Nghĩ đến, tứ đại thành trì phía dưới, chính là trấn áp thú vương địa phương. Tiên bối, bằng vào ta thực lực, có thể gạt bỏ thú vương sao? Phương Thần hỏi. Cái kia thú vương bị trấn áp thời gian lâu như vậy, linh thức sớm đã nhanh tán loạn xong, lúc này, nó yếu nhất liền là linh thức, chỉ cần ngươi có thể đánh nát nó linh thức, liền có thể triệt để diệt sát nó. Gầy còm lao đầu nói, kia Phương Thần muốn hỏi thăm thoáng cái, nhưng là bị Thủy Thần phất tay ngăn lại, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi cũng biết, ta đây là một cỗ phân thân, mặc dù có thể phóng xuất ra siêu việt linh tuyển cảnh khí tức, nhưng là thật sự là sức chiến đấu, cũng chính là linh tuyển cảnh tam trọng dáng vẻ, một khi phân thân tán loạn, ta đem hoàn toàn biến mất. Sở dĩ để ngươi hỗ trợ, là bởi vì ngươi xuất thủ, ít nhất QNZ có 80% xác suất thành công. Thủy Thần no y 80% Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Thủy Thần gật đầu, nói, ngươi chính là một cái trận pháp đại tông sư, có thể bố trí ra hư không cướp đoạt trận, đây đối với ngươi tới nói, cũng là chỗ dựa chắc. Thủy Thần no y Phương Thần gật đầu, sau đó nói, ta tận lực thử một chút. Phương Thần thật sự là sức chiến đấu, đến xác thực đã siêu việt Thủy Thần phân thân, mà lại Phương Thần còn có thể tiện tay bố trí ra huyền cấp trận pháp, tổng hợp, hắn vô cùng có khả năng gạt bỏ thú vương linh thức. Chờ một chút, ta sẽ mở ra một tia phong ấn, đưa ngươi vào xuống lòng đất, ngươi đi vào thời điểm, thú vương nhất định sẽ bài xích ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng, đi vào trực tiếp bố trí trận pháp, trước ổn định lại nói. Thủy Thần nói, một khi ngươi không địch lại, trực tiếp bóp nát cái ngọc bội này, ta hội trước tiên đem ngươi chuyển tống ra. Thủy Thần nói, cho Phương Thần một cái ngọc bội. Phương Thần, cẩn thận một chút, bố trí hư không cấp đoạt trận thời điểm, trực tiếp dùng tử tinh thạch. Thanh Đồng lão tổ nhắc nhở. Nghe được tử tinh thạch tam cái chữ, Thủy Thần con mắt cực nóng, vội vàng hỏi, ngươi có tử tinh thạch? Phương Thần khẽ giật mình, chợt gật đầu, nói, trước đó có chỗ kỳ ngộ, đạt được một chu tờ ha ha ha. Ngươi lại có tử tinh thạch, cứ như vậy, kế hoạch của chúng ta tiểu thiên ý liễu vô phùng, liền lao thiên đều đang giúp ta. Thủy Thần kích động không thôi, hoàn toàn không có một đời tông sư khí chất. Bất quá, Phương Thần cũng có thể lý giải, chân thân vĩnh cửu ngủ say, thật vất vả tìm được một kia hy vọng ở dê, tự nhiên là vô cùng vui sướng. Phương Thần không hiểu nhìn về phía Thủy Thần. Tử tinh thạch, chính là vực ngoại khoáng thạch, trong đó ẩn chứa lực lượng, phi thường khổng lồ, làm ngươi bố trí hư không cấp đoạt trận thời điểm. Thú vương linh thức nhất định sẽ điên cuồng hấp thu ngươi trận cơ bên trong năng lượng, đến lúc đó ngươi trận pháp đem không cách nào duy trì, mà có tử tinh thạch bảy trận lời nói, năng lượng của nó quá lớn, thú vương giống như điên cuồng hấp thu, trực tiếp hội chống đỡ bạo nó linh thức. Thủy Thần vui sướng nói. Phương Thần gật đầu, thì ra là thế. Nếu nói như vậy, như vậy thì bắt đầu hành động đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Thủy Thần no ý nhìn thấy Phương Thần chuẩn bị sẵn sàng về sau. Thủy Thần bàn tay bỗng nhiên huy động, lập tức phía dưới tứ đại thành trì, thế mà bắt đầu chậm rãi di động tới. Trên mặt đất, xuất hiện một vết nứt, một cỗ hung thần ác sát khí tức, trong nháy mắt truyền bá ra, Phương Thần có thể loáng thoáng nghe được một đạo điên cuồng gầm thét thanh âm. Xoạt đột nhiên, Phương Thần phát hiện một cỗ lực hấp dẫn cực lớn đang hấp dẫn thân thể của mình, ngay sau đó hắn phát hiện, chính mình ra một cái đen nhánh không gian bên trong. Vào đây Phương Thần cẩn thận quan sát bốn phía. Phát hiện nơi này đèn kịt một màu, khắp nơi tràn ngập tà ác khí tức. Giống Phương Thần có thể nghe được, đinh hai nhức góc thú giống thanh âm, hắn không chút do dự bố trí ra hư không cướp đoạt trận. Tử tinh thạch theo trong không gian giới chỉ bay múa ra, rơi vào đen nhánh lòng đất, trong nháy mắt hào quang màu tím giao chư cờ, hư không cướp đoạt trận thành hình. TT xé hư không cướp đoạt trận vừa mới thành hình, Phương Thần liền phát hiện, một cỗ cường hoành lực hấp dẫn, đang hấp thu lấy trận cơ bên trong năng lượng. Phương Thần thấy thế, trong lòng vui mừng. Quả là thế. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, dưới nền đất, có một đạo yêu ớt khí tức, đây chính là thú vương linh thức. Đi qua xa xưa như vậy tuế nguyệt, bị trấn áp thú vương, cũng là càng ngày càng suy yếu. Phương Thần tại trận pháp bên trong, lặng lặng quan sát lấy chúng quanh. Sau nửa canh giờ, lực hấp dẫn biến mất. Hư không cướp đoạt trận lung la lung lay, năng lượng không đủ. Sẽ tán loạn. Cũng chính là lúc này, đột nhiên một đạo tê tâm liệt phế gầm thét thanh âm, theo hắc ám lòng đất truyền ra. Giống đây là thú vương gầm thét thanh âm, thời khắc này nó, linh thức bên trong, tràn đầy tử tinh thạch năng lượng, tựa hồ muốn bạo tạc. Thú vương rất không cam tâm, nhưng là tử tinh thạch năng lượng, căn bản không phải nó có thể ngăn cản. Soạt cũng chính là lúc này, hư không cướp đoạt trận trong nháy mắt vỡ vụn, Phương Thần thấy được sâu trong lòng đất. Có một tôn khổng lồ yêu thú thân thể, tại yêu thú thân thể phía trên, có một cái đầu lâu to lớn. Lúc này, cái này đầu lâu phía trên, xuất hiện từng đạo khe hở, hiển nhiên là bị tử tinh thạch năng lượng cho chống đỡ làm lộ. Công kích đầu lâu. Thanh đồng lão tổ chỉ huy no y Phương Thần gật đầu, thi triển ra đại thành cấp lưu thủy kiếm pháp, thôi động linh tuyển cảnh nhị trọng lực lượng, trong nháy mắt hướng phía cực đại đầu lâu công kích mà đi. Hưu hắc ám trong lòng đất. Xuất hiện 64 đạo thủy chi gọn sóng, mang theo bàng bạc kiếm ý, trực tiếp đâm vào đầu lâu to lớn bên trong. Lập tức, đầu lâu bên trong phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, khe hở càng thêm rộng lớn, thú vương linh thức tựa hồ muốn tán loạn. Người nhân loại, đầu lâu to lớn bên trong, phát ra thanh âm nức quãng, cùng ta hợp tác, thống nhất thiên hạ. Thú vương muốn thuyết phục Phương Thần, nhưng là hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Đi chết đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng lực lượng bạo phát đi ra, băng lãnh tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào thú vương đầu lâu bên trong. Giang giác thú vương đầu lâu, vốn là có khe hở, bị Phương Thần tinh nhận kiếm đâm trúng, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Phanh một cỗ bàng bạc khí tức, theo thú vương nổ tung đầu lâu bên trong bắn ra, trực tiếp đánh trúng Phương Thần, để cái sau thân thể trong nháy mắt đánh bay. Phương Thần thân thể, ngã trên mặt đất. Cảm giác toàn thân khung xương cũng phải nát rách ra. Hắn đứng lên, nhìn về phía thú vương đầu lâu, phát hiện thú vương linh thức đã triệt để biến mất, thú vương thân thể, cũng là từ từ tán loạn. TT xé trong nháy mắt, thú vương tiểu triệt để biến mất tại mảnh này không gian. Một trái tim, lơ lửng tại hắc ám trong lòng đất, đây là thú vương trái tim. Cái này thú vương trái tim, cũng là đồ tốt, thu lại cho cái kia tiểu lao thử đi. Thanh đồng lão tổ nói. Phương Thần gật đầu, sau đó thu hồi thú vương trái tim, lúc này, hắn bóp nát ngọc bội. Trên mặt đất, Thủy Thần một mực khẩn trương chờ đợi tin tức. Đột nhiên ngọc bội phát ra hào quang sáng chói, hắn không chút do dự đem Phương Thần truyền tống ra. Thế nào thủy thần một mặt lo lắng hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, thú vương hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, thủy thần trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Ha ha ha, quá tốt rồi. Thủy thần rất hưng phấn, thú vương hoàn toàn biến mất, nói cách khác, hắn chân thân, có như vậy một tia hy vọng có thể theo vĩnh cửu trong ngủ mê tỉnh lại. Tuy nói biết rõ phương thần có được tử tinh thạch, thủy thần ngoài miệng nói kế hoạch thiên y lìa vô phùng, nhưng là chân chính thực hành, vẫn có chút thấp thỏm, đây chính là quan hệ đến hắn sinh cùng tử.